Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2621, ra. Canh thứ nhất, tiếng ầm ầm mãnh liệt, như bẻ cành khô, biến thành cho bụi, giải quyết một đám giết ra đến tu sĩ sau. Phương Tuấn Mi bốn người liên thủ, phí đi một ít công phu, ung dung đem đại trận kia mạnh mẽ phá tan, mà bá đạo chinh phục ấn uy lực, xem thiểm điện là tâm thần chấn động, lại một lần cảm giác được Phương Tuấn Mi đã vượt rất xa hắn. Không tên thất lạc, xấu hổ, thất vọng đan dệt cảm giác, lại một lần xông lên đầu đến, loại này bị chính mình bằng hữu tốt nhất huynh đệ, xa xa kéo ra cảm giác, tuyệt không dễ chịu. Phảng phất hai người quan hệ thân mật, cũng theo thực lực này chênh lệch bình thường, càng ngày càng xa lánh lên. Trên thực tế, đương nhiên là thiểm điện cả nghĩ quá rồi. Bị giam quá lâu sau, hắn vốn là táo bạo con ngựa tính tình, kẽ hở càng to lớn hơn. Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không rảnh rỗi để ý tới hắn nghĩ như thế nào. Nổ ra đại trận sau, chính là thiên đạo chi nhãn nhìn quét. Thế giới trên hàng rào, kia màu đen nhánh miệng đường nối ngang dọc, cùng tầm thường đường hầm không gian cảm giác, tuyệt không giống nhau, gặp đến đúng chỗ, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, lại phóng tầm mắt nhìn lại, không gặp cái khác bất kỳ tu sĩ nào, cũng không có thiên mệnh hoặc là vạn giới du tiên ở đây. Đến cùng vẫn là chính mình ba người tới trước, lại thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta lập tức rời đi, trên tâm thần của ta, vẫn như cũ có cảm giác không tốt. Phương Tuấn Mi nói nhanh, ba người tự nhiên là gật đầu, loạch xoạch lóe lên bên dưới. Tất cả đều đi đến lỗ hổng kia ở ngoài, trước tiên để cho ta tới thử xem, lối đi này trở ngại sức mạnh, mạnh như thế nào. Phương Tuấn Mi nói một câu, mũi kiếm vừa nhấc. Một thân hùng vĩ pháp lực khí tức, chính là điên cuồng tăng vọt lên. Siêu siêu lại trường kiếm điểm liên tục, chính là một chuỗi dài đen sẫm hạt mưa dạng kiếm ấn. Đánh ra ngoài, là Phương Tuấn Mi thủ đoạn cũ vô địch chủng tử ấn. Ầm ầm ầm phảng phất mấy chục viên bom, đồng thời ném vào trong lỗ hổng màu đen kia bình thường. Tiếng ầm ầm nhất thời mãnh liệt. Trong đó không tên khí tức, điên cuồng sôi trào lên, sức mạnh thẳng vào nơi sâu xa đi. Phương Tuấn Mi oanh cái không ngừng, muốn đem lối đi này, cho lần thứ hai đánh xuyên qua một lần bình thường. Bốn người ánh mắt như điện, đuổi theo vô địch chủng tử ấn, hướng bên trong nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện, vô địch chủng tử ấn nhiều nhất ở tiến vào 70-80 trượng sau. Liền lại không cách nào về phía trước. Khoảng cách này thậm chí đều không nhìn thấy một mặt khác miệng đường nối ánh sáng. Vậy thì mang ý nghĩa liền phương hướng cũng chưa chắc là đúng. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lóe sau, thần thông biến hóa, lấy ra bá đạo chinh phục ấn đến. Rầm rầm càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang lên. Cái môn này mới thủ đoạn uy lực, quả nhiên là mạnh hơn quá nhiều. Thẳng xuống trong chỗ sâu đi, vừa đi hơn 100 trượng, còn đang không ngừng về phía trước khai thác, lại chỉ chốc lát sau, mơ hồ nhìn thấy, nơi càng sâu một cái nào đó mặt bên phương hướng, có tia sáng truyền đến, tìm tới một đầu khác rồi, cũng là có thể đánh ra một cái thẳng tắp phương hướng đến rồi. Nhưng làm sao tống người đi qua? Phương Tuấn Mi lại là cau mày suy tư lên. Ba người các ngươi, đứng ở đó lỗ hổng một bên hư không nơi đi. Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi chính là lại nói, tựa hồ nghĩ xảy ra điều gì biện pháp đến. Ba người theo lời đứng đi, chỉnh tề gò bó. Bây giờ Phương Tuấn Mi, uy nghiêm càng ngày càng nặng, làm người càng ngày càng tin cậy đồng thời, cũng là sinh ra càng nhiều lòng kính nể đến. Ta chiêu kiếm này sẽ nổ ra một cái do bá đạo chinh phục ấn liên tiếp mà thành cái ống dạng đường nối đến. Đánh tới một mặt khác đi. Các ngươi đang ở cái ống bên trong, vách ống sẽ giúp các ngươi ngăn trở phần lớn sức mạnh. Chính các ngươi đứng vững chợt nổ tung sóng khí. Sức mạnh khác cũng chính mình đứng vững. Sau đó cho ta xông tới. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Ba người gật gật đầu. Chính ngươi đây. Thiểm Điện hỏi. Chính ta lại nghĩ cách. Các ngươi hãy đi trước. Không nên nhiều dài dòng. Phương Tuấn Mi trả lời. Ba người nghe vậy. Chỉ có thể lại gật đầu. Bắt đầu rồi. Quát to một tiếng bên trong. Phương Tuấn Mi lại là trường kiếm điểm liên tục. Không ngừng bá đạo chinh phục ấn. Bắt đầu nổ ra. Nổ ra sau. Chính là liên tiếp thành một cái đường ống dạng hình dạng đến. Vừa vặn đem Thiểm Điện ba người. Bao vây ở trong đó. Ba người cũng ở trong nháy mắt này. Đẩy phòng ngự thần thông. Xông vào trong đi. Này vọt một cái. Cấp độ lập phân. Vẫn như cũ là một bước cảnh giới Thiểm Điện. Áp lực nhẹ nhất. Trên thực tế. Vốn là không cần những người khác hỗ trợ. Một bước cấp độ tu sĩ. Đã có thể ra vào nơi này rồi. Nhưng không đại cùng không đại đại hai người. Áp lực liền lớn quá nhiều. Hai người thân là không thú. Có hệ thống tu luyện của chính mình. Tuy rằng không phải hai bước nửa. Nhưng dựa vào hóa hư cùng cái khác không gian thủ đoạn. Thực lực cũng là ép thẳng tới hai bước nửa. Vậy thì mang ý nghĩa. Phương Tuấn Mi cần lần trước vạn giới du tiên giúp lôi thần đám người đi ra ngoài bình thường. Giúp bọn họ đứng vững đường nối trở ngại lực lượng. Có lẽ chỉ so với lần đó. Yếu hơn một chút nhỏ. Thiểm Điện, ngươi hãy đi trước. Ba người cấp độ một phần. Phương Tuấn Mi lập tức phát giác ra. Mắt lóe lên sau. Chính là la lớn. Cho tới hai người các ngươi. Dùng hết sức mạnh toàn thân. Chết cũng muốn chết cho ta đi qua. Lại quát một tiếng. Thiểm Điện nghe vậy. Không do dự. Chính là trước tiên xông ra ngoài. Không đại cùng không đại đại. Cũng là khó được gào thét lên. Vận chuyển lên sức mạnh toàn thân. Hướng phía trước phóng đi. Tiếng gào ở trong đường hầm truyền vang lên. Toàn bộ thế giới hàng rào. Kịch liệt run rẩy lên. Đem một cái ẩn núp quá lâu người. Trước tiên cho kinh động. Phía bên kia. Thất Tình đạo nhân đã ở đây. Ẩn thân không biết bao nhiêu năm. Phát hiện dị thường sau. Ngay lập tức. Mắt lóe lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hay hoặc là tiếp tục ẩn núp xuống. Vèo mỗi một lúc sau. Một bóng người trước tiên vọt ra. Thất Tình đạo nhân xem ánh mắt lại lóe lên. Sau đó chính là ý mừng hiện lên. Thiểm Điện. Ngươi làm sao sẽ từ bên trong đi ra? Thất Tình đạo nhân hiện thân. Đi tới bên cạnh hắn. Đem lảo đảo Thiểm Điện đỡ lấy. Thiểm Điện nghe có người nói chuyện. Cũng là cả kinh. Thấy là Thất Tình đạo nhân. Sau đó tự nhiên là yên lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên là thần hạ hải trong bí cảnh hoang vu thiên địa. Càng là sinh ra chết đi sống lại. Thiên địa rộng thoáng lên cảm giác. Là Tuấn Mi cứu ta đi ra. Hắn còn ở đó một bên. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thiểm Điện nói nhanh. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu. Hắn cùng bản tôn ở giữa khoảng cách. Xem ra không xa. Nhưng là hai cái thế giới cách nhau. Giờ khắc này vẫn như cũ vô pháp chia sẻ lẫn nhau ký ức. Không có vội vã truy hỏi. Này không biết bao nhiêu năm ẩn núp. Sớm đem tính tình của hắn. Mày vững trái. Tám mặt đến gió bất động. Hai người đồng thời bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi này. Chính là sau một hồi lâu. Mới rốt cục đợi được không đại cùng không đại đại này. Hai tên béo vọt ra. Mập mạp bóng dáng. Lao ra lúc. Thổi lên hai cỗ gió to. Hô hô, lao ra sau. Hai người cực không tiền đồ thở hào hền. Móc vai đánh cánh tay lẫn nhau nâng. Một bộ mệt đến hư thoát. Ta không được rồi tư thế. Thất Tình đạo nhân hơi lườm bọn hắn. Ánh mắt hơi lóe lóe. Vẫn như cũ không hỏi nhiều. Chỉ chờ bản tôn đi ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.